Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, dị bẩm thiên phú. Phải học tập. Diệp Trần đối với Tiểu Mộng lý do này cũng cảm thấy có chút không thể chết. Dẫu sao, trước kia Tiểu Mộng cũng không phải là như vậy. Rõ ràng cho thấy bởi vì có nguyên nhân đặc biệt. Tiểu Mộng, ta nhớ ngươi trước rất muốn học võ đạo à? Làm sao hiện tại đột nhiên liền biến? Diệp Trần không hiểu hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ba ba? Lời này vừa ra, Tiểu Mộng ánh mắt nhất thời có một chút né tránh. Dẫu sao còn chỉ là một đứa nhỏ. Cho dù lại thông minh, lại lão thành, vậy rất khó ở Diệp Trần loại người này trước mặt bảo thủ bí mật. Hơi chút điểm thần sắc biến hóa đều là không gạt được Diệp Trần. Ta không có à? Tiểu Mộng một cái sức lực lắc đầu một cái. Muốn chối, nhưng ở Diệp Trần hai mắt nhìn chăm chú dưới, vẫn là chậm rãi cúi đầu. Rõ ràng chính là chột dạ, còn nói không có. Tiểu Mộng, ngươi đang đối với ba ba nói láo. Diệp Trần nghiêm túc nói, ngươi cùng ba ba nói. Ngươi gần đây có phải hay không ở cùng người nào học tập võ đạo? Người kia cũng dạy ngươi cái gì? Cái này, bị Diệp Trần trực tiếp nói trúng. Tiểu Mộng gương mặt nhất thời liền thảm trắng đi. Cái gì cũng không nói lời nào. Làm sao, cùng ba ba cũng không nói thật liền sao? Diệp Trần giọng rất nghiêm túc, trực tiếp hỏi nói, ba ba, ngươi đừng hỏi, ta đáp ứng tỷ tỷ kia, ta không nói cho ngươi. Tiểu Mộng rất khó khăn nói, ta nếu là nói, liền vi phạm ước định giữa chúng ta, ta không thể nói à? Ừ, tỷ tỷ, còn là một nữ. Diệp Trần trong lòng thì càng thêm nghi ngờ. Hắn vậy chưa nghe nói qua khu vực này có cái gì rất mạnh cô gái à? Rốt cuộc là ai? Diệp Trần bây giờ đối với nhân vật thần bí này thì có đặc biệt mạnh tâm tò mò. Không làm rõ ràng, hắn cái này trong lòng là thật khó an. Phải, vậy ta liền không hỏi. Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng vậy trước bộ dáng gấp gáp, nước mắt cũng mau chảy ra, cũng không nở tim lại tiếp tục ép hỏi tiếp. Không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy ngươi cùng ba ba nói. Nàng tên gọi là gì? Hình dạng thế nào? Nếu không, ta không yên tâm ngươi đi theo nàng học tập à? Ba ba, ta cũng đáp ứng tỷ tỷ kia. Liên quan tới tin tức của nàng đều không cùng ngươi nói. Ta muốn nói rồi liền cũng bại lộ. Tiểu Mộng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Một chút cũng không dám đi xem Diệp Trần ánh mắt. Sợ bị mắng, cái này, Diệp Trần cũng bất đắc dĩ. Mình con gái này thật vẫn là bị ăn rồi mê hồn thuốc. Như thế nghe người phụ nữ kia nói, đây rốt cuộc là ai? Được, vậy ta liền không hỏi. Ngươi hiện tại học tập cho giỏi. Diệp Trần gật đầu một cái, đứng lên, nhìn Tiểu Mộng, lúc này mới trở lại trong phòng của mình. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, cô gái này có lẽ là thật coi trọng Tiểu Mộng thiên phú đâu. Hy vọng là như vậy đi. Diệp Trần cũng chỉ có thể trong lòng như vậy cầu nguyện. Trở lại trong phòng khách, Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Ngươi đây là thế nào? Tiểu Mộng bắt đầu học tập cho giỏi ngươi còn không vui à? Dĩ nhiên tình nguyện, chịu học tập đây là chuyện tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, đúng rồi, ngày hôm nay ngươi đi xem biệt thự thiết kế sao? Còn nói sao, ta còn muốn hẹn ngươi cùng nhau. Ngươi người đi nơi nào? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Vậy chúng ta ngày mai đi qua. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Cái này tu hành cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Có một số việc vậy vẫn phải làm. Ăn cơm, hai người cũng chỉ trở về nhà đi nghỉ. Nhưng Diệp Trần nằm ở trên giường, lại có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Mộng đang tu hành. Nho nhỏ tuổi tác đã đến trúc cơ thời kỳ, liền bàn về cái này tốc độ tu hành, phỏng đoán cũng có thể vượt qua phần lớn võ đạo người. Lại cho nàng mấy năm, vậy còn không đạt được kim đan à? Diệp Trần cũng không dám tưởng tượng, 10 tuổi kim đan cường giả, cái này truyền đi, hẳn là có thể đưa tới náo động, nhưng Diệp Trần trong lòng cũng không nghĩ như thế, dẫu sao là mình ruột thịt xương thịt. Nhỏ như vậy nhỏ tuổi tác liền bắt đầu tu hành. Đây đối với Tiểu Mộng mà nói, thật ra thì rất tàn khốc. Nguyên bản sẽ chả chỉ là một đứa nhỏ, không thể qua hạ không buồn không lo tuổi thơ sinh hoạt, lại bắt đầu làm tu hành cái loại này khô khan sinh hoạt. Quá nóng vội, nhưng Tiểu Mộng mình cũng không như thế cảm thấy. Nàng tự hồ còn vui ở trong đó. Điều này cũng làm cho Diệp Trần không có biện pháp khác, chỉ có thể mặc cho nàng đi làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần chiếu ví dụ đem Tiểu Mộng đưa đến trường học, lại dọc theo trường học chung quanh đi một lượt. Hắn liền là muốn ở trường học chung quanh xem có hay không vị kia thần bí Nguyên Anh đại năng lưu lại dấu vết. Phàm là có một chút, hắn cũng chỉ có thể biết đại khái đối phương là người như thế nào. Chỉ là lần này vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Diệp Trần trong lòng không khỏi có chút như đưa đám. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, đối phương là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, hắn một cái Nguyên Anh sơ kỳ, muốn tìm đối phương tung tích, lại là nói dễ vậy sao? Dứt khoát vứt bỏ, đứng dậy hướng nhà phương hướng đi tới, không có lại tiếp tục truy xét. Hắn bên này mới vừa đi, một đạo cô gái bóng người liền xuất hiện ở cửa. Và giống như hôm qua, nàng tiến vào trường học thời điểm, cũng không có một cái bảo an phát hiện, người khác căn bản liền xem không thấy nàng. Diệp Trần về đến nhà, liền thấy được Lý Phượng đang thu thập, đặc biệt vội vàng. Mẹ, người gấp như vậy trước thu thập làm gì à? Tiết Giao không là buổi tối mới trở về sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, mở miệng nói, buổi tối trở về, hiện tại sớm một chút thu thập à? Tiết Giao lần này nghe nói mang theo một nhân vật lớn trở về, đặc biệt dặn dò, để cho chúng ta thật tốt chiêu đãi. Lý Phượng nghiêm túc nói, nghe nói vẫn là một cái võ đạo tông môn tông chủ đâu. Tông môn tông chủ, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cười khổ một hồi. Tông môn tông chủ thì thế nào? Mang về liền mang về thôi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, căn bản liền không để ở trong lòng. Dẫu sao, ở nàng nhìn lại, cho dù người lợi hại hơn nữa, thật thành người một nhà, vậy thì là bình đẳng. Còn phân cái gì tông chủ không tông chủ, ngươi lời nói này, đây chính là võ đạo giới tông chủ, khẳng định đặc biệt lợi hại à. Sau này gia tộc chúng ta nếu là có cần gì giúp, hắn liền có thể giúp được à. Lý Phượng xem thường, lập tức nói, nếu không ngươi xem Diệp Trần như vậy, thật gặp phải đại sự gì, hắn có thể giúp được gì, phải không? Ta không giúp được gì. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, hồn nhiên không để ở trong lòng. Đại khái cũng chỉ có Lý Phượng cái loại này đầu óc mau quên người, mới sẽ quên mình cũng giúp qua trong nhà cái gì. Được rồi, nói chút chuyện ngươi liền kéo đến Diệp Trần trên mình, hắn lại không thiếu giúp trong nhà. Lâm Nguyệt Giao không vui nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút sửa sang. Nhớ sớm một chút trở về à. Buổi tối Tuyết Giao trở về, mọi người cũng được ở đây. Nàng có thể nói, muốn cả nhà đầy đủ hết. Lý Phượng dặn dò một câu nói. Biết, Lâm Nguyệt Giao trả lời một câu. Nàng rất rõ ràng, mình cô em gái này đơn giản chính là muốn ở người cả nhà trước mặt thật tốt khoe khoang mình một chút mới tìm bạn trai. Lại chuyện này cũng chỉ Lâm Tiết Giao có thể làm được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.